tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, mời. 3/5, lần này mới vừa đi ra tiểu khu, liền bị xe cảnh sát cho đuổi về sở cảnh sát. Chủ yếu là vừa nãy có người nghe được Mã Lị lời nói liền báo nguy. Tiện đường liền đem Phan An ba người cho mang đi rồi. Phan An đi đồn công an giải thích một hồi tình huống. Không sách làm sao tìm được đến những người này. Cũng không có nói lời thừa thãi. Tảng đá sự tình Phan An không rõ ràng. Cũng chưa từng có hỏi. Ngược lại những người này sẽ chính mình giao cho. Sở cảnh sát bên kia trước liền có Phan An số điện thoại. Cũng không có giữ lại Phan An ở nơi đó uống trà. Khuyên Phan An nói lần sau chuyện như vậy trước tiên báo nguy. Sau đó là một hồi ghi chép liền rời đi rồi. Vì phòng ngừa có người trả thù Phan An, sở cảnh sát liền phái người đưa Phan An về nhà. Là một cái nam tính cảnh quan, hơn 40 tuổi, phiền phức đi ngang qua chợ bán thức ăn thời điểm dừng lại. Ta đi mua chút món ăn. Phan An đang ngồi trên xe cảnh sát sau liền phiền phức một hồi lái xe cảnh quan. Tôn Đức Thần vừa lái xe, vừa nói, được, cảm tạ rồi. Tuy rằng ngồi lên xe cảnh sát phiền phức rất nhiều, nhưng đối phương cũng là có ý tốt, cũng làm lỡ người khác thời gian. Tôn Đức Thần nhìn về phía trước xe, lái xe đồng thời nói rằng, không có chuyện gì, thân thể người rất tốt. Trước đây là luyện qua sao? Đối với vấn đề thế này, Phan An đại thể hồi đáp, không có cố ý luyện qua, chính là thân thể vẫn tính là không sai, thân thể khá hơn một chút tổng sẽ không lỗ đúng không? Tôn Đức Thần cảm giác Phan An thân thể không giống như là bình thường vận động phòng luyện ra. Loại kia, càng như là có đại lượng kinh nghiệm thực chiến loại kia. Thế nhưng trong sở có quan hệ người này tư liệu rất đơn giản, cũng rất tỉ mỉ, phía trên chính là nói người này là một cái phổ thông thợ điện. Trừ bỏ mấy năm gần đây nhiều khảo một ít giấy chứng nhận bên ngoài, bình thường cũng không có quá nhiều dị thường. Trước Phan An một người đánh 33 người sự tình, mọi người cũng đều là xem là mượn vũ khí quan hệ. Rốt cuộc lúc đó Phan An trên người là mang theo súng lục. Bất quá loại ý nghĩ này ở gặp phải chân nhân sau, liền một điểm đều không tồn tại rồi. Tôn Đức Thần xem như là một cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, từng trải qua phần tử tội phạm cùng tên vô lại đều không hề ít. Nhưng trước mắt người này mang đến cho hắn một cảm giác, chính là loại kia không nói ra được cảm giác, không tìm được chuẩn xác tính từ để hình dung đối phương. Lại như là đối phương cùng mình không nằm ở cùng một thế giới một dạng. Bản thế giới ngôn ngữ vô pháp nói ra đối phương cảm giác. Phan An có thể cảm giác được Tôn Đức Thần đang quan sát chính mình. Phan An bản thân liền là loại kia rất có sở trường quan sát người. Hơn nữa tự thân tầm nhìn rất rộng rãi, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng một ít người đối với mình quan sát. Bọn họ loại kia lén lút nhìn kỹ cùng quan sát, chạy không thoát Phan An cảm giác. Ta mua thức ăn cần một ít thời gian, đưa tới đây là có thể. Không làm lỡ thời gian của ngươi rồi. Ở xe đứng ở chợ bán thức ăn cửa sau, Phan An liền mỉm cười cùng Tôn Đức Thần nói chuyện. Tôn Đức Thần sau khi nghe, liền gật gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một ít, gặp phải sự tình lời nói liền báo nguy, không muốn một người đi mạo hiểm. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Phan An gật đầu, mỉm cười xoay người. Ở Phan An xoay người sau, Tôn Đức Thần liền cau mày nhìn Phan An bóng lưng. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, nhìn không thấu người đã không nhiều. Người trẻ tuổi trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác là ở cái này mặt người trước, Tôn Đức Thần tổng cảm giác mình là bị đối phương đang nhìn một dạng. Có thể mấy lần nhìn về phía đối phương thời điểm, đều phát hiện đối phương đang nhắm mắt nghe ca. Đối chuyện của ngoại giới không có bất luận cái gì quan tâm. Đối với mình nêu câu hỏi cũng là hỏi một câu đáp một câu thái độ. Cùng đối phương thời gian chung đụng rất ít, liền như thế một đoạn đường thời gian, liền cảm giác mình bị hắn cho nhìn rõ ràng một dạng. Ban đầu là muốn thông qua nói chuyện đến rồi giải bí mật của người này. Thế nhưng đến lúc sau, liền biến thành cực lực duy trì trấn định, biến thành chính mình thật giống là bị thẩm vấn, bị nói chuyện một phương. Sao sao sao Phan An đi ở chợ bán thức ăn bên trong. Đi từ từ, chọn tốt nhất rau dưa cùng loại thịt. Rau dưa là hình dáng gì? Sơ tâm thủ hộ cũng có thể nhìn thấy. Siêu thị rau dưa tuy rằng công khai yết giá, dáng vẻ cũng đẹp đẽ. Nhưng Phan An nếu là tâm tình tốt lời nói, vẫn là sẽ đến chợ bán thức ăn nơi này mua thức ăn. Chỉ là chợ bán thức ăn bên này cũng gần như rau dưa vị càng ngày càng kém. Phan An chọn mấy cái cà chua cùng rau xanh, cũng không có cùng chủ sạp mặc cả. Cân xong liền giao tiền rời đi, sạch sẽ lưu loát, cà chua cũng ăn không ngon. Hiện tại cà chua đều là loại kia mùa đông thả trong nhà một tuần cũng sẽ không xấu loại kia cà chua. Chịu rét chịu bệnh, thế nhưng vị cùng trước đây loại kia cà chua kém qua xa. Vẻ ngoài là rất tốt, bất quá từ hiện tại rất nhiều người đều không thế nào yêu thích ăn sống cà chua. Liền có thể thấy được vị biến hóa, kỳ thực chín cũng không thế nào ăn ngon, lại như là thổ heo một dạng. Không phù hợp thời đại tiêu chuẩn, không thể càng nhanh hơn càng dễ dàng sản xuất, dĩ nhiên là đào thải rồi. Hiện tại nông thôn cùng trại chăn nuôi bên trong nuôi trồng heo trắng lớn. Kỳ thực hầu như đều là ngoại quốc heo. Phan An thử một hồi, dùng lực lượng tinh thần đi thay đổi trong tay cà chua trạng thái. Thí nghiệm kết quả chính là không có bất kỳ biến hóa nào. Cà chua không có cơ sở điều kiện. Bản thân nó chỉ là một cái trái cây, không phải một thể thống nhất. Nếu là cái này cà chua vẫn không có bị hái xuống lời nói, như vậy Phan An mới có thay đổi nó phẩm chất năng lực, có thể để cho cái này cà chua đi hấp thu ngoại giới dinh dưỡng. Đổi thành là cá lời nói, Phan An vô pháp thay đổi vật chất phẩm chất, mà mua nguyên liệu nấu ăn càng khỏe mạnh, Phan An có thể tăng lên liền càng nhiều. Thương trường bên trong nhiều là một ít cá chết, hoặc là chính là gia công tốt thịt cá. Phan An muốn chính là cá sống. Đang ở chọn thời điểm, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Phan An lấy điện thoại di động ra nhìn xuống, là Trương Khuê Dũng đánh tới. Cũng chính là Lý Nghiên cậu. Trương Tổng, có chuyện sao? Phan An chuyển được sau liền ôn hòa cùng điện thoại di động một mặt khác người vấn an. Trương Khuê Dũng nghe được Phan An âm thanh, ha ha cười nói, vào lúc này còn gọi gì Trương Tổng, người hiện tại lại không là thủ hạ của ta, hơn nữa cùng Lý Nghiên hài tử đều có, còn không đổi giọng sao? Cậu, Phan An mỉm cười gọi một tiếng cậu, Phan An xưng hô để Trương Khuê Dũng rất hài lòng, cười nói, ai, tốt, tiếng này cậu. Đáng giá ta cho ngươi bao cái hồng bao. Buổi tối lại đây một chuyến đi. Nghe được Trương Khuê Dũng lời nói, Phan An giải thích, cậu, ta mới vừa làm một ít chuyện, bây giờ không ở nhà bên trong, chờ chút thông báo Lý Nghiên cùng Nhạc Mẫu cũng có chút hơi gấp một chút. Nếu không ngày mai chứ, Trương Khuê Dũng có thể không quan tâm những chuyện đó. Lý Nghiên kết hôn ta cũng không quá khứ. Các người đuổi hơi gấp một chút, trước đó cũng không hề có một chút tiếng gió. Buổi tối đồng thời tới nhà của ta, ta chiêu đãi một hồi các ngươi. Chuyện này liền quyết định như thế. Đang nói xong nói sau, Trương Khuê Dũng liền trực tiếp cúp điện thoại, chưa cho Phan An bất luận cái gì từ chối cơ hội. Phan An bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ trong nhà hai cái kia trơ mắt nhìn chờ đợi mình trở lại làm cơm nữ nhân. Bất đắc dĩ cười cợt, thuận tay đẩy Lý Nghiên điện thoại. Phan An đáp ứng rồi sự tình liền muốn đi làm, sẽ không để cho hai nữ nhân kia thất vọng. Lý Nghiên, khiến ngươi mẹ chỉnh đốn một hồi. Cậu ngươi gọi chúng ta quá đi ăn cơm. ta từ chối không xong. Buổi tối chúng ta đi cậu ngươi nơi đó ăn hôi. Vừa vặn hắn nơi đó nguyên liệu nấu ăn hẳn là sẽ khá hơn một chút. Lý Nhiên Chính nằm ở trên giường ăn đồ vật, nghe được Phan An lời nói sau ngay lập tức ngồi dậy đến. Nghiên Nghiên thu đến, Nghiên Nghiên lập tức hành động lên. Âu ốp, Phan An nghe điện thoại di động bên kia âm thanh. Lý Nghiên cho dù là mang thai, cũng như là một cái chưa trưởng thành cô nương, hoàn toàn không có một cái làm mụ mụ thận trọng cảm. Bất quá có thể vui vẻ như vậy sinh hoạt là có thể. Phan An cũng không có mua cá, trực tiếp liền trở về tiểu khu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.